Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 105, nha hoàn đến rồi, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiento Mộc ở một bên nghe xong, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhỏ giọng trộm hỏi đại nương rửa rau. Đại nương, thập thất hoàng tử là nhi tử thứ 17 của đương kim hoàng thượng sao? Đại nương rửa rau nhìn nha đầu mở to đôi mắt ngây thơ như nước trong veo, nhỏ giọng giải thích, đúng vậy, thập thất hoàng tử chính là nhi tử của đương kim hoàng thượng và hoàng hậu. Huynh đệ ruột thịt với thái tử, chờ sau khi thái tử kế vị, thân phận hoàng tử chúng ta càng tôn quý hơn. Ta đã ở trong phủ thập thất hoàng tử mười mấy năm. Thập thất hoàng tử của chúng ta chính là khí vũ hiên ngang. Trong kinh thành nhiều ít tiểu thư thế gia vọng tộc, thập thất hoàng tử đều chướng mắt. Ta cảm thấy có lẽ biểu tiểu thư sẽ có cơ hội. Rốt cuộc thì đó là người nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Đại nương rửa rau mở miệng, liền không ngừng phát biểu cái nhìn của mình. Chẳng qua, biểu tiểu thư này, quá được nuông chiều, không xứng với thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử của chúng ta nên xứng đôi với thiên kim nhà thừa tướng, đệ nhất mỹ nhân Long Thần Quốc. Chẳng qua, đại nương rửa rau ngừng lại, không biết nghĩ tới cái gì. Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập thăm dò của Tô Mộc, lại mở miệng, chẳng qua, nghe nói, đại nương vừa nói, lại quan sát bốn phía, mới thật cẩn thận mở miệng. Chẳng qua nghe nói đệ nhất mỹ nhân Long Thần này vừa ý thiếu tướng quân phủ. Đáng tiếc, thiếu tướng quân tuổi còn trẻ, liền đi rồi, thật không biết kẻ nào đáng chết, hãm hại tướng quân phủ. Tướng quân phủ đời đời trung lương, những người bên ngoài không biết nhìn hàng, đều nói lung tung hỗn loạn. Đại nương nói đến chuyện tướng quân phủ phản nghịch, quả thực là lòng đầy căm phẫn. Một đại nương rửa rau còn nhìn thấy rõ ràng sáng tỏ hơn so với đại đa số người. Đại nương rửa rau nói xong, sửng sốt một chút, vội dừng lại, cười ha hả vỗ vỗ đầu mình. Xem ta kéo xa chuyện thế này, chúng ta vừa mới nói đến đệ nhất mỹ nhân Long Thần thì phải. Nói đến đệ nhất mỹ nhân này, cũng chỉ có đương kim thái tử phi mới có thể cùng nàng. Năng lực bát quái của đại nương này thật sự rất mạnh. Bát quái, bà tám, buôn chuyện, cho dù đại nương rửa rau nhắc tới, cửu thiên tuế cũng không chịu cô đơn ngoi lên. Bất quá nói đến thái tử phi, cũng là nữ chính thế giới nhiệm vụ này. Lúc đầu người thái tử thích cũng không phải nàng, mà là vị đệ nhất mỹ nhân Long Thần. Đó là Bạch Nguyệt Quang. Trong lòng thái tử, Bạch Nguyệt Quang, ánh trăng sáng, người trong lòng, Pratha. Tuy nhiên thái tử có tình, mỹ nhân lại vô tình. Sau khi thái tử phi gả vào phủ thái tử, bởi vì dung mạo tương tự, bị trở thành thế thân, một bộ kịch bản cầu huyết liền diễn ra. Ồn ào, Tô Mộc nói với cửu thiên tuế. Cửu thiên tuế đang hứng khởi bừng bừng lập tức héo rũ. Ủy khuất, ký chủ, bổn hệ thống chủ động phân tích tình hình phủ thái tử cho cô. Cô nhận được tiện nghi lại còn phũ phàng như vậy à, mi hãy phân biệt rõ hai từ phun tào và phân tích. Tô Mộc vô tình vạch trần cửu thiên tuế. Phun tào, phàn nàn, hay những câu nói lại nhảy kiểu như chửi, độc miệng, cửu thiên tuế bị đè đầu có chút đau đớn. Ai, đứa nhỏ ngươi thật là hợp ý ta. Ta liền không nhịn được nói nhiều với ngươi như vậy, nhìn ngươi bị làm cho ngơ ngác kìa. Ha ha ha, đại nương thấy Tô Mộc còn phải làm việc, đang thao thao bất tuyệt cũng vội dừng lại. Chất nữ, chúng ta đi thôi, nông phu cùng hai vị đầu bếp bên kia tán gẫu xong. Hô một tiếng, tạm biệt đại nương, Tô Mộc lễ phép cùng đại nương nói lời từ biệt. Đại nương phất tay, tạm biệt. Tạm biệt, nhà đầu đi thong thả, lão Trương đi thong thả. Vâng, Tô Mộc gật đầu, đi thôi, ngày mai vẫn còn lại đây đưa rau cho các ngươi. Lão Trương nói, dẫn theo Tô Mộc từ cửa sau phủ thập thất hoàng tử rời đi. Rời khỏi phủ hoàng tử không bao xa, ở đầu hẻm nhỏ, Tô Mộc liền cùng nông phu tách ra. Cách chương